Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, đối chiến tiểu lâu, nam, chương 186, đối chiến tiểu lâu, nam, Thạch Việt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong khi giao chiến hai người. Cái loại này ánh mắt, giống như chờ đợi vô báo Đố Mơ Siêu kia phần nguyệt mấy tuổi. Không có trả lời Tín Lăng Hầu vấn đề. Thạch Việt ngược lại là hỏi ra trong lòng nghi vấn, hắn từ nhỏ ở trong quân lớn lên, thói quen quan sát địch nhân, hiểu biết địch nhân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mới vừa rồi đã quan sát hồi lâu. Hiện tại, hắn cần hiểu biết càng nhiều một ít, cùng ta không sai biệt lắm đại đi. Như ý cướp trả lời, đối với Phần Nguyệt, nàng hiểu biết nhất, không có khả năng, Thạch Việt không chút nghĩ ngợi liền phủ định. Trảm đinh tiệt thiết, thế nào không có khả năng? Ta còn lừa ngươi hay sao? Như ý khuyết cái miệng nhỏ nhắn, nàng nhưng cho tới bây giờ không nói dối. Tín Lăng Hầu hí mắt xem Thạch Việt, hướng đến tâm tư kín đáo hắn. Theo Thạch Việt trên mặt nhìn ra cái gì? Này thanh niên khả không phải bình thường cao thủ. Hắn từ nhỏ tác chiến kinh nghiệm, luyện thành hắn sói giống nhau sâu sắc. Nàng, Thạch Việt ngón tay chỉ hướng trên đài chiến đấu Trọng Quỳ, mặt không biểu cảm, bình tĩnh nói, ngươi xem của nàng chiêu thức cùng động tác, khắp nơi tràn ngập sát khí cùng cạm bẫy. Không có một động tác là phế, cũng không có một tia sai lầm. Mỗi lần ra tay, đều phảng phất tiến hành qua chính xác tính toán, kia thì thế nào? Nàng vốn liền rất lợi hại, như ý nói, nghĩ nghĩ, Phần Nguyệt hèn hạ như vậy, không thể khen nàng. Vì thế sửa miệng nói, đây là của nàng giảo hoạt chỗ. Thạch Việt lắc đầu, hắn muốn nói, không là ý tứ này, như ý tuổi quá nhỏ, không có trải qua quá chiến trường, chớ nói chi là có cái gì thực chiến kinh nghiệm. Nàng rất đơn thuần, nhìn không ra này giấu ở mặt ngoài dưới gì đó. Thạch Việt ý tứ là, Phần Nguyệt tác chiến kinh nghiệm rất phong phú, không giống niên thiếu người. Tín Lăng Hầu dù sao cũng là Tín Lăng Hầu, nhất ngữ nói ra huyền cơ, Thạch Việt cũ kỹ trên mặt phá lệ xuất hiện một tia cổ quái tươi cười. Gật đầu một cái, như vậy lão đạo tác chiến kinh nghiệm, mặc dù nàng là siêu cấp thiên tài, ít nhất cũng cần 15 năm mơ siêu như ý. Người mấy tuổi, ta 12 tuổi a, như ý cái hiểu cái không? Bọn họ ý tứ là, Phần Nguyệt niên kỷ đã rất lớn. Kia làm sao có thể, nàng cùng Phần Nguyệt ở chung quá, liền tính nàng luôn luôn lừa gạt nàng, nhưng tuổi loại sự tình này, thế nào thay đổi, liền tính nàng tối như mực một trương mặt, nhưng là nhìn ra được đến, kia rõ ràng chính là 8-9 tuổi hiếu, ở thời đại này, 8-9 tuổi triệu hồi sư cao thủ cũng có cao thủ, theo sinh ra liền có được cực cao thiên phú, này cũng không có gì ngạc nhiên. Thạch Việt hừ nhẹ một tiếng, như ý 12 tuổi, cái kia Phần Nguyệt thoạt nhìn tỷ như ý còn nhỏ, điều này sao có thể, hắn khả không phải bình thường thế gia đệ tử, hắn từ nhỏ ở thi sơn biển máu trung trưởng thành, trải qua đều là liều chết chiến đấu, bởi vậy Phần Nguyệt tu vi trình độ, tuyệt đối trốn không thoát ánh mắt hắn, này Phần Nguyệt quả thật lai lịch thần bí, trước đây chưa bao giờ nghe nói qua. Nàng là từ An Bình Thành xuất hiện đi, Tín Lăng Hầu nhàn nhạt nói. Đáy mắt thoáng hiện bí hiểm quang, là, Phần Nguyệt lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, ở An Bình Thành, nàng còn đã cứu ta, như ý nói. An Bình Thành, Thạch Việt lâm vào trần tư, lại biến thành cái kia không nói chuyện tảng đá, ai cũng không biết hắn trong đầu nghĩ cái gì, Tín Lăng Hầu cũng trầm mặc xuống dưới. Như ý ánh mắt, ở hai người kia trong lúc đó qua lại tuần toa, cái gì thôi, vì sao bỗng nhiên liền không nói chuyện rồi, Tiêu Sơ Lâu phải thua, sau một lát, Thạch Việt bỗng nhiên mở miệng, hết chương.